Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần sau chỉ cho cô một cái nắp, nếm thử là biết. Giản Tích ừ một tiếng, khóe miệng cũng cong lên. Yên lặng một chút, Thanh Nhiên hỏi: "Bác sĩ Giản vẫn đang làm việc à?" "Không, đang ở nhà, chuẩn bị đi tắm." Giản Tích sờ sờ cánh tay, cảm thấy hơi lạnh. Thanh Nhiên khựng lại: "Vậy cô đi tắm đi, tôi cúp máy đây." Cầm di động, nửa ngày vẫn cảm thấy nóng. Hàn Nhiên nuốt nước miếng một cái, mở cửa sổ ra, gió phần phật tràn vào, anh khẽ híp mắt lại. Bà ngoại đi ngang qua thấy vậy, liền kêu ầm lên: "Ái ôi, làm gì mở cửa sổ lớn như vậy, không sợ bị cảm mà, mau đóng cửa lại đi." Lúc này Hàn Nhiên ngoan ngoãn cũng làm theo, sau đó từ trong tủ cầm theo một cái quần lót sạch sẽ: "Cháu đi tắm một cái." Bà ngoại nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, buồn bực nói: "Cái thằng này, không phải mới tắm ban nãy à?" Thứ hai hàng tuần, người đến khám bệnh rất nhiều. Bác sĩ khoa phụ sản đều chia số ra làm việc. Không tới 1 giờ buổi sáng cũng phân công xong số phòng khám. Bận bịu thì cũng được đi, nhưng sợ nhất là gặp phải các bệnh nhân không nói lý lẽ. Sáng sớm nay, Giản Tích đúng là đã gặp phải bệnh nhân như vậy. Người nọ tố cáo cô tích mắt, họ xét nghiệm lung tung. Nói cái gì mà bệnh viện bây giờ vì tiền mà bất chấp tất cả. Giản Tích nhẫn lại giải thích: "Việc kiểm tra mức độ đường huyết giữa thai kỳ rất quan trọng, mà lượng đường chỉ tiêu trong cơ thể của vợ anh đã vượt mức, lượng đường trong máu có nguy cơ cao hơn những người khác rất nhiều." "Tôi không cần biết, nói bừa." Chồng của người phụ nữ có thai cực kỳ kích động: "Phải ăn nhiều đường thì lượng đường trong máu mới cao như thế, vợ tôi cũng không ăn đường, các người đừng hòng lừa gạt tôi." Giản Tích: "Cái này không liên quan đến việc vợ anh có ăn đường hay không, nếu lượng đường vượt quá mức quy định, hậu quả sẽ..." "Cô là bác sĩ cái nỗi gì, có biết khám bệnh hay không?" "Đồ số, tôi muốn kiếm bác sĩ lớn tuổi, trẻ tuổi như vậy biết cái gì mà khám." Người đàn ông thô bạo đập dầm dầm trên bàn làm việc của cô, sau đó hùng hùng hồ hồ rời đi. Ầm ĩ đến nỗi ra đến cửa vẫn còn nghe thấy. Giản Tích bị làm cho đau đầu, do nhạy huyệt thái dương phân phó y tá. Người kế tiếp, y tá nhỏ này vừa được phân đến đây thực tập, ngây ngô thành thật: "Bác sĩ Giản, như vậy thì cũng không tức giận sao?" Giản Tích cười cười: "Như vậy liền nổi giận, nếu vậy thì tôi một ngày phải nổi giận mấy lần, chắc mệt chết đi được." "Tính tình của chị tốt thật đấy, đổi lại là em chắc đã sớm cùng ông ta tranh cãi một trận." Giản Tích cầm lấy hồ sơ bệnh án của thai phụ kế tiếp, thần sắc bình tĩnh: "Ở khoa phụ sản chịu đựng trên một năm, cô cũng sẽ như tôi thôi." Y tá nhỏ dùng ánh mắt sùng bái cũng ngây thơ nhìn cô, thừa dịp nói tiếp: "Bác sĩ Giản trưa nay muốn ăn gì, để chút nữa em xuống căng tin mua giúp chị." Giản Tích chọn một phần đậu hũ trưng thanh đạm, ngày hôm qua ở nhà lão Triệu ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, buổi sáng rời giường trên mặt lại nổi một trận hạt mụn nhỏ. Không khác gì mọi khi, buổi trưa đợi đến lúc cô rảnh rỗi ăn cơm thì thức ăn cũng đã nguội lạnh. Giản Tích ném thức ăn bên ngoài để vào lò vi sóng để hâm lại. Trong lúc chờ đợi, cô xoa xoa xương cổ, khám bệnh lâu không khỏi mắc bệnh nghề nghiệp, vì thế đào khê hồng mới làm cho cô thẻ thành viên của một trong những trung tâm thể dục thẩm mỹ tốt nhất thành phố, còn trả trước 5 năm tiền phí, cũng may cô mỗi tuần phải đến đó luyện tập 2 lần. Ngày mai chờ ca đêm, Giản Tích đang nghĩ đến việc tối nay đến trung tâm thể dục để tập. Di động trong túi cô rung lên, cô lấy ra vừa nhìn thấy người gọi liền dừng lại: "Lục Bình Nam." Ba chữ này nhấp nháy trên màn hình. Giản Tích bắt máy, giọng lạnh lùng: "Chuyện gì?" "Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại hỏi thăm em sao? Tích tích, ăn cơm chưa?" Giọng của Lục Bình Nam thoải mái, lời nói nhẹ nhàng như một người bạn cũ quan tâm đến cô vậy. Anh ta thật có loại bản lãnh này, trở mặt nhanh tới mức làm lòng cô bị đâm một nhát thật sâu. Tốt, những lời này của hắn lại lần nữa đâm thấu tâm can của cô. Đã nhiều năm như vậy, công phu vừa đánh vừa xoa của anh ta làm cô chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, xem ra còn chưa lục nghề. Thái độ của Giản Tích không khỏi có chút chậm chạp, nói: "Đang ăn." "Lục Bình Nam, anh vừa xuống máy bay tuần trước, buổi tối tan sở anh đi đón em nhé, mới em ăn cơm." Giản Tích cầm điện thoại di động, lỗ tai nghe vậy như phản xạ có điều kiện, đỏ ửng lên, trong nháy mắt áp đảo cảm giác uất ức khi ở KTV lần trước. "Tôi hôm nay trực, bây giờ mới giao ca, ăn ở căng tin." "Không sao, tan tầm anh đến đón em được, lát nữa gặp lại." Lục Bình Nam cực nhanh nói tiếp, không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Lò vi sóng đinh một tiếng, đồ ăn đã nóng. Do dự trong lòng Giản Tích cứ đấu tranh dữ dội, cô ừ một tiếng đồng ý. Buổi chiều phụ nữ đến khám thai tương đối ít hơn, phần lớn là tới kiểm tra tim thai. Giản Tích đang ở trong phòng giám hộ, xử lý một ca khám gấp yêu cầu giữa thai phụ, xong việc vừa vặn 7 giờ tan tầm, mà Lục Bình Nam cũng rất đúng giờ. Chờ ở cửa bệnh viện, trên người khoác đơn giản một cái áo măng tô, đứng dựa vào chiếc xe kê nê, đem trên bức người. Anh ta chạy chậm lại chỗ cô: "Có mệt hay không? Muốn đi ăn chút gì đó hay không? Bệnh viện của em cũng bận rộn thật, anh chờ 15 phút thôi mà đã thấy ba chiếc xe cứu thương chạy vào rồi." Anh ta vừa nói vừa cầm túi sách trong tay của Giản Tích. Giản Tích cô ấy tranh né như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net